Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 462 số mệnh, thả màu xanh biếc bàn tay to hùng hổ hướng về Tống Khánh Tường chụp tới. Tống Khánh Tường lại không có chút nào tránh né ý tứ, thẳng đến năng lượng bàn tay to đã đụng phải đỉnh đầu hắn. Mới thân hình chợt lóe, ở suýt xảy ra tai nạn nháy mắt rời đi tại chỗ. Loại này thủ đoạn cũng lấy tới mất mặt xấu hổ. Thoạt nhìn ta phải hảo hảo suy xét một chút muốn hay không làm ngươi thần phục ta, Tống Khánh Tường lắc đầu nói, ngươi tìm chết. Đại trưởng lão gầm lên một tiếng, trong tay chợt bốc cháy lên hai luống màu xanh biếc ngọn lửa. Rồi sau đó hội tụ thành một đoàn lớn hơn nữa ngọn lửa. Sau đó hướng về Tống Khánh Tường ném đi. Này đoàn ngọn lửa ở giữa không trung liền hóa thành một cái thật lớn bộ xương khô. Miệng lúc đóng lúc mở hướng về Tống Khánh Tường táp tới. Này uy thế, so với Tống Khánh Tường ở loại nhỏ thế giới sử dụng hủy diệt chi hỏa còn mạnh hơn thượng mấy lần. Cho ta phá, Tống Khánh Tường nâng lên nắm tay, một cái bóng rổ lớn nhỏ năng lượng cầu chậm rãi ở hắn trên nắm tay thành hình. Sau đó đem hắn toàn bộ nắm tay bao vây lên, hung hăng hướng về ngọn lửa bộ xương khô ném tới. Chỉ nghe phanh một tiếng, ngọn lửa bộ xương khô liền bị Tống Khánh Tường tạp tán, chậm rãi tiêu tán mở ra. Mà Tống Khánh Tường cũng chậm rãi thu hồi nắm tay, sau đó mở miệng nói, ta lại cho ngươi cuối cùng một lần ra chiêu cơ hội. Sau đó nên ta, đại trưởng lão không có ra tay, lại đột nhiên hỏi, ngươi rốt cuộc đi địa phương nào? Hắc hắc, hủy diệt chi nguyên còn có thể có chỗ nào? Đương nhiên là cái kia cấm địa, Tống Khánh Tường cười nói. Cái gì? Ngươi thế nhưng ở cấm địa tồn tại ra tới. Một bên Ôn Đế Hướng thấy quỷ dường như hét lớn, ta chẳng những ra tới, còn nắm giữ ta muốn lực lượng, Tống Khánh Tường nói. Một cổ khủng bố đến lệnh người hít thở không thông lực lượng từ thân hình hắn trung bộc phát ra tới, hướng về Ôn Đế còn có đại trưởng lão áp bách mà đi. Cùng lúc đó, một chương thật lớn gương mặt xuất hiện ở Tống Khánh Tường phía sau. Này gương mặt căn bản phân biệt không ra là nam hay là nữ. Lại tựa hồ căn bản không nhớ được hắn dung mạo. Có vẻ cực kỳ quỷ dị. Về sau, ta chính là hủy diệt chi chủ. Ta nói, chính là thánh chỉ. Các ngươi hiểu chưa? Tống Khánh Tường lạnh lùng hỏi. Bái kiến hủy diệt chi chủ, Ôn Đế nghe vậy, lập tức quỳ lại nói, liền ở cái này gương mặt xuất hiện thời điểm, hắn trong lòng liền dâng lên một cổ không thể trái nghịch cảm giác. Tựa hồ chỉ cần vi phạm Tống Khánh Tường nói, hắn lập tức liền sẽ bị hoàn toàn lau đi giống nhau. Ôn thần cũng theo sau quỳ xuống tỏ vẻ thần phục, bất quá hắn cũng không có dập đầu. Cũng không nói gì, loại này biểu hiện làm đến Tống Khánh Tường nhíu nhíu mày. Sau đó giơ tay một lóng tay, nhàn nhạt nói, ta ban cho ngươi hủy diệt, giọng nói rơi xuống. Ôn thần thân hình phía trên thế nhưng đột nhiên bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Cực nóng ngọn lửa nháy mắt đem hắn bao vây lại, cùng với kêu thảm thiết đem hắn hóa thành tro bụi. Đây là vi phạm ta mệnh lệnh kết cục. Ôn Đế, ngươi thấy được sao? Tống Khánh Tường cười hỏi. Thấy được, thấy được. Ôn Đế gật đầu nói. Vậy ngươi biết nên làm cái gì bây giờ sao? Tống Khánh Tường lại hỏi đến. Minh Bạch, ta đây liền phái Ôn tộc đi tìm hiểu. Vận dụng Đông Phương Thần Điện sở hữu ẩn núp giả đi tìm Thạch Thiên. Bảo đảm Thạch Thiên nhất cử nhất động đều ở trong khống chế, Ôn Đế mở miệng nói. Thực hảo, đi làm đi, Tống Khánh Tường gật gật đầu nói. Là, Ôn Đế đáp ứng một tiếng, liền từ trên mặt đất bò dậy, bay nhanh rời đi nơi này. Hắc hắc, loại cảm giác này thực không tồi đâu. Hủy diệt, quy tắc người phát ngôn. Ta thích. Tống Khánh Tường cười cười. Sau đó đi vào cung điện bên trong. Phía Nam Thần Điện trong phạm vi một tòa vô chủ thế giới bên trong. Một đạo thân ảnh chính khoanh chân ngồi ở thế giới này tối cao một đỉnh núi phía trên. Nhìn xuống phía dưới chúng sinh muôn nghìn. Cái này thân ảnh đúng là trở thành giới chủ Mã Liệt. Chỉ là không biết thôi tiểu thư đi địa phương nào. Cũng không biết hắn là như thế nào tiến vào cái này vô chủ thế giới. Qua thật lâu sau, Mã Liệt mới từ ngọn núi đỉnh núi đứng lên. Sau đó nhìn phương xa, nhàn nhạt nói, cắn nuốt các thế giới khác lực lượng cường hóa tự thân thế giới. Phương pháp này quả nhiên dùng được, chính là không thể đem thế giới này tất cả đều cắn nuốt sạch sẽ. Là cùng tiếc nuối, vừa nói, Mã Liệt một bên đem thôi tiểu thư từ chính mình trong cơ thể thế giới phóng ra. Sau đó mở miệng nói, ngươi ở ta trong thế giới có cái gì hiểu được sao? Hiểu được nhưng thật ra không có gì. Bất quá ta hấp thu không ít hủy diệt lực lượng. Thôi tiểu thư mở miệng trả lời nói, điểm này hủy diệt lực lượng như muối bỏ biển, căn bản không thể làm ngươi tiến giai giới chủ. Chờ ta lại cắn nuốt mấy cái thế giới, có tự bảo vệ mình năng lực, liền có thể tìm một cái thế giới hủy diệt, làm ngươi hấp thu hủy diệt năng lượng, giúp ngươi tiến giai. Mã Liệt mở miệng nói, ngươi xác định ngươi như vậy sẽ không bị phát hiện sao? Thôi tiểu thư hỏi, yên tâm. Tuy rằng ta hấp thu thế giới này lực lượng lớn mạnh tự thân, nhưng là mỗi lần đều lưu lại 1/3. Này đó lực lượng đủ để duy trì thế giới trong khoảng thời gian ngắn sẽ không hỏng mất. Chỉ cần không ai chuyên môn tra xét, tuyệt không sẽ bị phát hiện. Nếu là về sau thế giới sụp đổ, lúc ấy ta cũng đã có được có thể cùng bọn họ chống lại lực lượng. Mã Liệt định liệu trước nói, ngươi có nắm chắc liền hảo. Thôi tiểu thư gật gật đầu nói, vô tận hư không không gian pháp tắc ở ta nơi này. Tuy rằng ta hiện tại thực lực không cường, nhưng là cũng chỉ có kia mấy cái cửu chuyển giới chủ có khả năng đối ta tạo thành uy hiếp. Chờ ta cắn nuốt thế giới cường đại lên lúc sau, chính là chúng ta đi tìm Thạch Thiên báo thù thời điểm mà ni. Mã Liệt tin tưởng 10 phần nói, 5 tháng đối với giới chủ mà nói chỉ là một cái chê cười mà thôi. Trong nháy mắt đó là 5000 năm qua đi. Hàn Thiên Kỳ cùng Long Anh đều đã trở về một chuyến thần điện, sau đó lại chạy trở về. Mà Thạch Thiên như cũ đứng ở cột sáng bên trong, tiếp thu cột sáng năng lượng quán trú. Giờ phút này Thạch Thiên thân thể bên trong, cái kia màu trắng quang đoàn đã trở nên có mấy chục cái tinh cầu như vậy đại. Hơn nữa vẫn cứ ở tiếp tục khuếch trương. Bất quá tại đây khuếch trương chung, nó cũng rốt cuộc bày ra chính mình toàn cảnh. Một đóa hoa sen, một đóa trắng tinh như tuyết 72 phẩm bạch liên hoa. Này đóa hoa sen ẩn chứa lực lượng cùng sinh diệt chi lực bất đồng. Này đóa hoa sen cảm thụ không đến bất luận cái gì hủy diệt chi lực tồn tại, chỉ có thể cảm nhận được bàng bạc sinh cơ. Nhưng là này sinh cơ lại cùng thế giới chi lực cái loại này sinh cơ bất đồng, càng thêm thuần túy, cho người ta một loại vạn vật chi thủy cảm giác. Sáng tạo, dùng cái này từ đi hình dung cái này năng lượng là nhất thích hợp. Cùng hủy diệt đối lập sáng tạo, đây là thiên ghét nói cái kia đi thông chí cao vô thượng cảnh giới đại môn. Chỉ cần sáng tạo năng lượng hoàn toàn thành hình, nhất định sẽ đản sinh ra sáng tạo quy tắc. Đến lúc đó hắn chỉ cần không ngừng bồi dưỡng cái này sáng tạo quy tắc, là có thể đủ xử lý hoặc là nô dịch vô tận hư không khống chế giả. Hủy diệt, mà hiện tại, có Bạc Thiên nhất tộc duy trì. Tại đây khủng bố năng lượng quán chú hạ, đúng là bồi dưỡng sáng tạo tốt nhất thời khắc. Liền tính không đạt được có thể cùng hủy diệt tranh phong nông nỗi, cũng có thể đại đại giảm bớt Thạch Thiên gánh nặng. Tấu chương xong. www.sumilou.net Hết chương.